Nhà có Omega mới trưởng thành. Chương 56, phiên ngoại 1, góc truyện audio.com. Đồng Yến mang thai vào cuối năm thứ tư đại học xem như là một việc không quá bất ngờ, thuận lợi học xong đại học, luận văn tốt nghiệp cũng đã hoàn thành đâu vào đấy, cậu và Trác Hướng Minh đã chuẩn bị tâm lý có con. Tủ rượu trong nhà đã rất lâu không thêm thứ nào, Trác Hướng Minh ngừng thuốc tránh thai cũng hoàn toàn kiêng thuốc lá, cái gạt tàn thuốc trong văn phòng chính thức nghỉ hưu vào thời kỳ phát tình của Đồng Yến đầu tháng 3, hai tháng tốt nhất trong thời kỳ phát tình, sau hai lần kiểm tra kết thúc đều nhận được thông báo là không mang thai. Có lẽ là nhìn ra Đồng Yến suy sụp, bác sĩ còn an ủi cậu một hồi lâu, bác sĩ nói sức khỏe hai người bọn họ đều tốt, có con chỉ là chuyện sớm hay muộn. Trác Hướng Minh cũng nói như vậy, Đồng Yến cũng rõ ràng mình có hơi nóng vội. Rõ ràng thì rõ ràng đấy, nhưng trông mong thì vẫn trông vẫn ngóng. Cục cưng nhỏ cũng không tới, sau đó sinh con như trở thành một việc tình thú trên giường của Alpha, hắn thích nhất lúc bắt nạt Đồng Yến đến mức hung ác sẽ hỏi cậu có muốn mang thai hay không, có muốn sinh con hay không, sinh con cho ai. Đồng Yến đều ngoan ngoãn trả lời, sẽ bị làm càng thảm hại hơn, nhưng bụng vẫn cứ vô cùng bình tĩnh, vẫn luôn gió êm sóng lặng. Cậu thậm chí nghi ngờ Trác Hướng Minh vẫn còn dùng thuốc tránh thai, nguyên nhân là hai người bọn họ bắt tay vào làm căn bản không hề dính dáng đến hai chữ kiềm chế, thân thể lại không có vấn đề, căn bản không thể không mang thai được. Trác Hướng Minh bị oan đồng thời cũng coi như gián tiếp bị nghi ngờ về năng lực ở phương diện nào đó, vì vậy bắt nạt người để báo thù dường như càng nghiêm trọng hơn. Không nghĩ rằng thời kỳ phát tình không mang thai, hai tháng sau, là một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác, có lẽ đã không tính là buổi sáng, Trác Hướng Minh đi làm, Đồng Yến ngủ thẳng đến hơn 9 giờ mới tỉnh kèm theo một trận hồi hộp. Không có dấu hiệu đặc biệt rõ ràng nào, cậu đã mơ hồ nghi ngờ. Nhưng sợ là công dã chẳng, nhịn mãi đến trưa, Đồng Yến tự mình đi mua que thử thai, sau khi về nhà dùng hết 3 que, đều là có. Cậu ngồi ở trên bồn cầu, hai que khác đã tiến vào sọt rác, que thứ 3 cậu nắm ở trong tay. Dương tính, có rồi, giữa buổi trưa trong phòng yên tĩnh kỳ lạ, ánh mắt của cậu rơi vào kem cạo râu của Trác Hướng Minh trên bồn rửa tay, nhớ tới Trác Hướng Minh, Đồng Yến theo bản năng kề sát lòng bàn tay ở trên bụng, nơi đó còn rất bằng phẳng, thường ngày không có gì khác nhau, nhưng bên trong quả thật có một tên nhóc con. Mang thai từ lần nào nhỉ? Căn bản không nghĩ rằng qua thời kỳ phát tình còn có thể mang thai, ngay cả bác sĩ cũng nói xác suất rất thấp, cơ hồ bằng không, nhưng trong thời kỳ phát tình bọn họ cũng không thể thành công, cho nên hết thời kỳ phát tình cậu và Trác Hướng Minh không hề chú ý chút nào, không nói lúc trước, một lần gần đây ngay tối hôm qua kịch liệt thành như vậy. Có phải bác sĩ còn nói tận lực nhẹ nhàng, nhưng mấy ngày trước cậu mới ăn lẩu rất cay, phòng chơi nhị tay khói thuyền hải tặc sóc này. Cảm xúc từ khiếp sợ đến vui sướng lo lắng rồi tới sợ hãi chuyển biến không cần thời gian bao lâu, Đồng Yến cố gắng tỉnh táo lại, rửa sạch tay cầm chìa khóa lên, chuẩn bị đi tìm Trác Hướng Minh. Đi ra ngoài không bao lâu cậu lại vòng trở lại, uống nửa ly nước, tìm một chiếc áo khoác mỏng mặc vào. Nhưng bình tĩnh là giả, đi tới nửa đường, cậu mới nhớ tới công dụng của điện thoại di động. Góc truyện audio.com, chẳng qua còn không xa, Đồng Yến muốn nói ngay mặt tương đối tốt hơn. Người ở quầy tiếp tân công ty biết cậu thấy cậu đi vào trước tiên cung kính chào hỏi một tiếng, đưa cậu đến thang máy chuyên dụng, sau đó nói cho ông chủ phía trên có tiên sinh đến. Thư ký chờ ở cửa thang máy cũng chào hỏi, Đồng Yến gật gật đầu với cô thư ký nói. Trác tổng vẫn còn đang họp, tôi dẫn ngài tới phòng làm việc chờ trước. Số lần Đồng Yến tới không ít, thường ngày đều như thế này, thư ký định đi phía trước dẫn đường, bị Đồng Yến gọi lại. Chuyện kia, ngài nói đi, chị có thể giúp tôi đi gọi anh ấy đi ra một chút trước không? Tôi có chuyện rất gấp. Được, thư ký không do dự bao lâu, lập tức đồng ý. Bây giờ tôi đi ngay, ngài chờ. Bầu không khí ở công ty vào ngày thứ hai từ trước đến giờ đều rất nghiêm túc, sáng sớm có hai bộ ngành bởi vì đi công tác không trở về kịp cho nên rời đến buổi trưa. Hôm nay chủ quản báo cáo dữ liệu xảy ra sai sót vô cùng cấp thấp, mở đầu chưa nói xong đã bị Trác Hướng Minh vạch ra, loại dữ liệu sai lầm làm lớn chuyện ra có thể khiến y lui khỏi ban quản trị, vẻ mặt chủ quản biến sắc, mọi người cũng đều nín thở, thư ký đúng lúc lặng lẽ đi vào. Cô đi tới bên người Trác Hướng Minh nhỏ giọng nói hai câu, Trác Hướng Minh nhân tiện nói. Mọi người nghỉ ngơi trước một lát, sau khi nói xong thì đi ra khỏi phòng họp với thư ký. Đồng Yến ngồi ở trên ghế salon trong phòng tiếp khách của Trác Hướng Minh, cậu chỉ cảm thấy thời gian chờ đợi chưa bao giờ dài như vậy, cậu có chút muốn khóc nhưng bởi vì sợ ảnh hưởng đến đứa bé nên nhẫn nhịn. Thật ra chẳng tới 2 phút, cảm ơn trời đất, Trác Hướng Minh cuối cùng cũng đẩy cửa đi vào. Đồng Yến đỏ cả vành mắt, vẻ mặt đè nén bất an, khiến lòng Trác Hướng Minh lập tức căng thẳng. Làm sao vậy? Đồng Yến giật giật đôi môi, không nói ra lời, Trác Hướng Minh nhanh chân bước đến bên cạnh cậu, một tay nắm chặt cánh tay cậu đặt ở trên đùi, một tay khác chạm lên mặt của cậu. buổi trưa gọi điện thoại em không có nhận, sao lúc này lại tới đây? Đồng Yến bắt lấy cái tay che ở trên mu bàn tay, nhắm mắt nghiêng mặt sang một bên, chắc Hướng Minh cũng không giục cậu, chỉ đứng dậy kéo cậu ôm vào trong ngực. Hình như em mang thai rồi. Nhớ tới ba que thử thai giống như kết quả khảo nghiệm, Đồng Yến dựa vào trên vai Trác Hướng Minh, lại nhỏ giọng sửa lại. Không phải hình như, mà là thật sự có rồi. Khách Trương.